Chàng rể siêu cấp, chương 1309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1309, ác mộng không thể tỉnh y ại. Nếu là lúc trước Tiểu Long sẽ kính trọng nhưng xa y ánh yêu ải Phú Nhi đại như Trần Phi, bởi vì loại người có gia tộc sau lưng làm du bảo vệ như Trần Phi ngông cuồng tột cùng, căn bản sẽ không đặt loại như Tiểu Long vào mắt. Hơn nữa bình thường trêu chọc loại thiếu gia ăn chơi này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Tiểu Long biết rất nhiều người vì một số nguyên nhân ca một ông giải thích được mà đắc tội Trần Phi, bây giờ đều bị phế, thanh danh hung ác của anh ta xem như có chút nổi tiếng. Hưng hiện tại Tiểu Long không thèm đặt Trần Phi vào mắt. T1 ậm chỉ với Tiểu Long, nếu như Trần Phi muốn gây C1 huyện với Hàn Tam Thiên, anh ta chi tự rước lầy hủy diệt mà y ỏi. Ya ha, nếu như Trần Phi thật sự có y, nghĩ đó, tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt của các người. Dì báo tin cho anh ta, kêu anh ta đàng hoàng một chút, nói không mừng nhà họ Trần còn có cơ hội đặt chân ở thành Mô Thiên Vân. Nếu không, không chi Trần Phi toàn bộ nhà họ Trần đều rơi vào vạn kiếp bất phục. Sau khi những người kia nghe cậu nói thế, cả đám ca một ông nhịn được ôm bụng cười phả lên. Bọn họ không biết địa vị của Mạc Dương và Thiên Sương Tinh trước mặt Hàn Tam Thiên, chỉ cho rằng N22. Rồi SG Gun E In Đó Ia một đứa trẻ, chẳng lẽ còn có thể tạo thành uy hiếp cho Trần Phi? Huông hồ gì là toàn bộ nhà họ Trần chứ? Tiểu Long, mày lấy đâu ra tự tin để nói những lời này, Trần Phi Ia ai, tao nghĩ có lẽ máy rất rõ mới phải. Một thằng nhóc con mà thôi, vậy mà cho máy dũng khí. Ớn như vậy, cả Trần Phi cũng không sợ. Tiểu Long, niệm tình trước kia đều là anh em, bọn tao mới nhắc nhớ máy, máy đứng hối hận không kịp. Mấy người kia không khỏi lắc đầu, về mặt cười nhạo nhìn Tiểu Long, cậu vậy mà y ải coi trọng một thằng nhóc như thế, thậm chí vì thằng nhóc đó mà không đặt Trần Phi vào mắt. Theo bọn họ nghĩ, đây là hành vi tư chui đầu vào giỏ, hơn nữa nếu như cậu không biết quay đầu, xóm muộn gì cũng sẽ bị Trần Phi đùa chết. Tiểu Long mở cửa xe, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Các người không biết sự lợi hại của cậu ấy, tôi có thể tha thứ cho các người, nhưng nếu các người thật sự cho rằng cậu ấy sẽ sợ Trần Phi, vậy thì cực kỳ sai lầm. Tiếp theo, mô, to mắt các người ra nhìn thật kỳ, trong mắt cậu ấy, Trần Phi còn chẳng bằng một cái rắm. Nói xong lời này, Tiểu Long đóng cửa xe y ải, khởi động động cơ. Trực tiếp, lái xe nhanh chóng rời khỏi hẻm nhỏ. Mấy người đứng tại chỗ, có cảm giác cực kỳ không N22. Rồi SG Gun A một thi phục, tuy rằng trong lòng bọn họ xác nhận Hàn Tam Thiên không phải đối thủ của Trần Phi, nhưng hiện tại Tiểu Long lại lái được loại xe sang này, không khỏi khiến trong lòng bọn họ hâm mộ. Tên này, vậy mà lại lát được loại xe như vậy, nêu ra ngoài lừa gạt con gá ồ còn không phát để như chờ bàn tay. Chứ gì nữa, cũng không biết nó mượn xe ở đâu. Các người nói xem, liệu thằng nhóc kia có lợ, hại như nó nói hay không, nếu không, nó dựa vào đâu mà lát được xe này. Sau khi nói ra nghi vấn này, những người khác vô cũng quả quyết lắc đầu. Bọn họ hí ỉu Trần Phi, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về Hàn Tam Thiên, vì vậy bọn họ thà tiễn Trần Phi có thể báo thù thành công, mà thằng nhóc không biết tên kia tất nhiên sẽ vì những gì mình làm mà trả giá thật đắt. Làm sao có thể chờ mà xem, theo tính cách của Trần Phi, không tới 3 ngày, thằng nhóc kia sẽ xong đời, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn phát nhặt xác cho Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng dùng, Trần Phi không phải người dễ trêu chọc, dựa vào một đứa bé, làm sao có thể đốt phó được. Tiểu Long lái xe trực tiếp tới dưới lầu khách sạn Hàn Tam Thiên ở, nếu như Trần Phi muốn đốt phó anh, vậy Tiểu Long phải nói chuyện này cho Hàn Tam Thẻn BAE mới được, N22. Rồi SG bản quyền 1467A1QJ có điều Tiểu Long biết Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không đặt loại người như Trần Phi vào mắt. Mặc dù nhà họ Trần Ia một gia tộc có địa vị ở thành phố Thiên Vân, nhưng so với nhà họ Thiên vẫn có chênh lệch rất lớn. Và lại quan trọng hơn là, Hàn Tam Thiên không chỉ có nhà họ Thiên giúp đỡ, e rằng cả Mạc Dương cũng sẽ ra mặt cho anh, chuyện này với nhà họ Trần chính là một cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Hàn Tam Thiên vẫn giữ thói quen dậy sớm, dù sao với cao thủ thần cảnh như anh, ngủ bao lâu cũng không ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của anh, cho dù không ngủ cũng không sao. Mà tiếp tục ngủ ta vì Hàn Tam Thiên muốn giữ trạng thái mà một người bình thường phải có. Hàn Tam Thiên vừa mới chuẩn bị vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Sau khi mở cửa, Thích Y Vân không nói một lời đi tới giữa phòng. Cò làm gì vậy? Hàn Tam Thiên không hiểu hỏi. Đêm nay tôi muốn ngủ ở đây. Thích Y Vân nói. Lúc này Hàn Tam Thiên mới phát hiện quầng thảm mắt của Thích Y Vân rất đậm, giống như không được nghỉ ngơi tốt. Làm sao thế, Hàn Tam Thiên cảm thấy không hiểu Thích Y Vân nghĩ gì mà muốn ngủ chung với anh. Hiện tại hai người bọn họ vẫn còn là trẻ con, chẳng lẽ tính chủ động của Thích Y Vân là bẩm sinh sao? Trước khi sống lại, Hàn Tam Thiên đã bị ép ngủ chung một giường với Thích Y Vân, khi đó sự chủ động của Thích Y Vân đã khiến Hàn Tam Thiên mở rộng tầm mắt, nhưng lúc đó Thích Y Vân có mục đích. Cô ta muốn xảy ra quan hệ đặc biệt với Hàn Tam Thiên, sau đó ở bên Hàn Tam Thiên. Song hiện tại, không thế nào Thích Y Vân cũng có ý nghĩ như vậy chứ. Tôi sợ chỗ tạ, Thích Y Vân nói. Hàn Tam Thiên nghe thấy câu này, lại nhìn quầng mắt thảm nặng của Thích Y Vân, đột nhiên hiểu ra, nói. Không phải là có thức trắng đêm chứ? Không được hả? Dáng vẻ Thích Y Vân cố chấp nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không nhìn được bật cười, không ngờ rằng Thích Y Vân mà trong mắt anh từ trước tới hay vô cùng cường thế tại không dám ngủ một mình, đây ia chuyện Hàn Tam Thiên không ngờ. Có nhát gan như vậy, không giống phong cách của có. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Phong cách của tôi thế nào? T1X Y Vân tò mò hỏi. Hàn Tam Thiên lập tức phát hiện mình lỡ với người anh biết là Thích Y Vân tương lai, tất nhiên không thể đánh đồng với hiện tại. Không có gì, tôi chỉ thuận miệng nói mà nói, nhưng có muốn ngủ ở chỗ của tôi? Hai chúng ta đều là vi thành niên, yõ. Như xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Y Hàn Tam Thiên nói. T1X Y Vân cũng đã nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa cô ta đã sớm nghĩ ra cách đối phó, trực tiếp móc từ trong túi ra một cây kéo. Nói, tôi có cái này, anh còn dám ca một ỏng. Phản Tam Thiên ngày ngần cả người, trước khi sống lại T1X Y Vân đã tìm đủ mọi cách ngủ với anh, đã bao giờ bảo y ực như vậy. Ấy tùy có đi, cô muốn ngủ ở đâu cũng được. Tôi ngủ trên sofa là được, Hàn Tam Thiên nói. Thích Y Vân gật đầu, nói. Đợi sau khi tôi quen hoàn cảnh nơi này thì anh không cần giúp tôi nữa. Dược cô có kéo, có nói thế nào cũng đúng. Nhưng hôm nay cô vẫn nghi ngơi hay là có ý đi xem trường học? Hàn Tam Thiên hỏi, cách chương.